Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên lái xe suốt cả đêm, đưa Nhạc Hồng Linh đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra xong, nhẹ giọng nói, không phải rắn độc, chỉ là vết cắn ngoài da và chân bị chật, cần nghỉ ngơi một thời gian. Nghe vậy, anh gật đầu, xoay người định rời đi. Nhưng Nhạc Hồng Linh đột nhiên gọi anh lại, giọng yếu ớt, Diên Xuyên, anh ở lại với em một lát được không? Em ở đây một mình, em sợ lắm. Anh dừng bước, nhưng không quay đầu lại, chỉ nói, tôi sẽ tìm hộ lý chăm sóc cô. Nhạc Hồng Linh cắn môi, rồi đột nhiên thốt lên, anh không muốn biết tình hình của Trường An sao? Đứa trẻ đó là con của người kia để lại. Câu nói này khiến Hoắc Diên Xuyên khựng lại, sắc mặt anh trầm xuống, đứng im vài giây, cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi xuống ghế. Nhạc Hồng Linh thấy vậy, trong lòng đắc ý nở nụ cười. Trưa hôm sau, khi Hoắc Diên Xuyên rời khỏi bệnh viện, chuẩn bị quay lại núi Thanh Nguyệt, thì chợt nghe thấy tiếng la hét ồn ào từ ngoài cửa. Nhường đường, mau nhường đường, anh không để tâm lắm. Cho đến khi nghe thấy y tá ở quầy lễ tân bàn tán. Trời ơi, lại động đất rồi, núi Thanh Nguyệt còn bị sạt lở đất. Có nhiều người bị thương lắm, nghe nói có người mất tích. Tim Hoắc Diên Xuyên như bị ai bóp nghẹt. Anh nhớ lại sáng nay khi đứng trong phòng bệnh, từng cảm nhận được mặt đất rung lắc dữ dội. Nhưng lúc đó anh không để ý, bây giờ, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ. Khương Ngư vẫn còn ở đó, anh lập tức lao đến quầy lễ tân, gấp gáp hỏi, những người bị thương hiện đang ở đâu? Nữ y tá giật mình trước vẻ mặt căng thẳng của anh. Ấp úng đáp, ở phòng bệnh tầng 1, Hoắc Diên Xuyên sải bước chạy về phía khu vực cấp cứu. Ánh mắt căng thẳng quét qua từng giường bệnh, tiếng rên rỉ đau đớn, mùi thuốc sát trùng. Vết máu còn loang lổ trên sàn càng khiến lòng anh thêm nặng nề. Nhưng tìm khắp lượt, vẫn không thấy bóng dáng Khương Ngư. Anh tìm ai thế? Một tá thấy anh vội vã liền lên tiếng. Hoắc Diên Xuyên không trả lời. Nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh cuối cùng. Trái tim anh thắt lại. Khương Ngư không có ở đây. Vậy có nghĩa là cô vẫn còn kẹt lại trên núi Thanh Nguyệt. Cô nhóc này thông minh như vậy. Chắc chắn đã tìm được chỗ ẩn nấp. Hoắc Diên Xuyên tự trấn an, nhưng bàn tay nắm chặt chìa khóa xe lại đang siết đến trắng bệch. Anh quay đầu bước nhanh về phòng bệnh của Nhạc Hồng Linh, lấy chìa khóa rồi rời đi. Diên Xuyên, anh làm gì thế? Sắc mặt anh khó coi quá. Có chuyện gì sao? Nhạc Hồng Linh giật mình khi thấy vẻ mặt lạnh như băng của anh. Ngoài hành lang, tiếng bước chân dồn dập, tiếng người gọi nhau ý ới, những từ khóa, cứu hộ, núi Thanh Nguyệt, sạt lở đất, liên tục vang lên, khiến cô ta lập tức hiểu ra tình hình. Nhạc Hồng Linh cứng người, rồi trong lòng dâng lên một niềm hân hoan không thể che giấu. Khương Ngư gặp chuyện rồi, tốt quá, cách chương.